Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, đây mới là nhân sinh à. Bến tàu, cứu viện hiện trường, đêm khuya, bận rộn cơ hồ một ngày Adam. Tại trên TV màu đỏ chữ số nhảy lên đến 106 về sau. Tại tất cả mọi người âm thanh reo hò bên trong. Ngừng lần này truyền kỳ cấp cứu. Đang cần bác sĩ. Có thể cùng chúng ta nói một chút. Cảm thụ của ngươi sao? Đang cần bác sĩ. Là cái gì để ngươi từ bỏ ước vạn phú hào xa hoa sinh hoạt? Lựa chọn bác sĩ cái này gian khổ ngành nghề. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Một đám phóng viên chen chúc mà tới. Adam đã sớm nhận được ngoại khoa chủ nhiệm Richard điện thoại. Thậm chí y học trung tâm Grassman viện trưởng cũng gọi điện thoại tới. Lý do thoái thác đều là đối Adam lấy được thành tựu bày tỏ chúc mừng. Đối Adam xem như y học trung tâm một phần tử cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Hy vọng Adam có thể đang làm việc kết thúc về sau. Mở đơn giản họp báo. Giải đáp phóng viên các bằng hữu vấn đề. Hiện ra y học trung tâm phong thái. Đương nhiên giọng nói hiền lành đến để Adam đều có chút khó chịu trình độ. Đều như vậy, lại thêm Adam không muốn đắc tội nhiều như vậy ký giả truyền thông. Cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ chạy về y học trung tâm. Sát đợt thứ hai công đức cơ hội. Không sai, mặc dù trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu một cái, chính là cộng 0.01 điểm tuổi thọ, nhưng cũng không đại biểu bị Adam cấp cứu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Liền hoàn toàn khỏi rồi. Hắn làm chỉ là ổn định trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân thương thế. Đem vốn nên tử vong trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân tạm thời cố định tại đường ranh sinh tử. Không có Adam, những này trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đều chết hết. Cho nên cộng 0.01 rất hợp lý. Thế nhưng sau đó có thể hay không hoàn toàn tốt. Còn muốn nhìn đến tiếp sau phẫu thuật có thể hay không theo kịp. Loại này lại có thể tăng kỹ thuật lại có thể soát tuổi thọ cơ hội tốt. Adam tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Bởi vậy, theo màu đỏ khu vực đi ra Adam, nháy mắt hoán đổi thành hí tinh Adam về sau. Vẫn không có quá nhiều cùng truyền thông giao lưu. Chỉ là vừa vặn trả lời mấy vấn đề về sau. Liền lấy trị bệnh cứu người làm lý do. Rời đi đèn chiếu. Thế là, khán giả thấy được như thế một màn. Tuổi trẻ soái khí bác sĩ, đang bận rộn một ngày, cứu sống hơn 100 người về sau, lên huyễn khốc xe thể thao, vù vù âm thanh bên trong, hướng về phương xa bay đi, chuẩn bị tiếp tục hôm nay chưa xong vĩ đại cứu người sự nghiệp. Đây chính là nhân sinh à, đây mới là nhân sinh à. Không ngoài dự đoán, tối nay sẽ có rất nhiều người lăn lộn khó ngủ, cũng sẽ có rất nhiều tình lữ. Dùng hoặc thì thầm hoặc phẫn nộ hoặc thét lên giọng nói. Lẩm bẩm Adam đang cần danh tự. Đại náo một trận chia tay. Năm nay viện y học thân thỉnh. Sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có đại bạo phát. Sau này lại có ảnh hình người Rachel nhị muội Amy cùng Ross nói lên doctor. Kinh ngạc đồng dạng là doctor. Làm sao Ross dạng này nghèo khó lúc. Ross bọn họ cũng không dám. Nữa cây ngay không sợ chết đứng nói. PhD cùng MD đồng dạng tốt. Tương lai Leonard, Brad bọn họ sẽ đối Adam vừa yêu vừa hận. Phàn nàn bạn tốt Adam để bọn họ duy nhất tán gái tư bản PhD học vị trên phạm vi lớn mất giá. Howard Warwick tiên sinh ngoại trừ. Hắn không có ảnh hưởng. Y học trung tâm, Adam xe thể thao một đường phi nhanh. Rất nhanh liền trở về. Heather các nàng đều kỹ càng kiểm tra qua. Mọi chuyện đều tốt. Hiện tại cùng Karen mang theo bọn nhỏ đi về trước. Nhìn thấy Juno về sau. Juno ngay lập tức báo cho hắn muốn biết. Bọn nhỏ. Adam kinh ngạc nói. Megan không có trở về. Mang theo cái kia cùng mụ mụ thất lạc tiểu nữ hài. Juno giải thích nói. Còn không có tìm tới tiểu nữ hài mụ mụ sao. Adam đem đang cần chuyên dụng túi cấp cứu thả xuống. Một bên thay quần áo. Vừa nói. Không có, Juno lắc đầu nói, nàng bị kinh sợ, đến bây giờ cũng không thể nói chuyện, không cách nào biết được tình huống của nàng. Không chỉ là nàng, trong bệnh viện hiện tại tụ tập đại lượng người gặp nạn người nhà. Bọn họ đều đang đợi tin tức. Ai? Adam nhịn không được thở dài. Ngoại trừ còn không có cứu ra. Rơi xuống nước mất tích. Còn có những cái kia bị cấp cứu sau đó. Phân tán đưa đến New York các nơi bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Trong lúc nhất thời rất khó xác nhận thân phận tin tức. Chính là những cái kia đã rõ ràng gặp nạn người gặp nạn. Thi thể bị chồng chất ở chung một chỗ. Thanh lý đi ra xác nhận thân phận. Cũng không phải nhất thời một lát liền có thể làm rõ. Có thể nghĩ, bệnh viện tụ tập những cái kia người nhà. Đem ở vào cái dạng gì lo lắng đề phòng tình trạng bên trong. Tối nay, y học trung tâm tiếng khóc chỉ sợ sẽ không đình chỉ. Rachel cùng Gilly bên kia thế nào? Adam liền nghĩ tới Juno tới nguyên nhân. Trong lúc nhất thời lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Yên tâm đi, giao cho ta tốt. Juno cười nói, kỳ thật vấn đề không khó giải quyết. Mấu chốt tại Gilly phụ thân. Ta cảm giác hắn đã có chỗ buông lòng. Đến lúc đó ta lại khuyên nhủ. Để Rachel trở lại Mennonite xã khu phụ cận cư trú. Chỉ cần Gilly phụ thân còn giống phía trước như thế. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Rachel là có thể làm bạn Gilly đi đến cuối cùng đoạn đường. Ân, Adam gật gật đầu. Nếu như muốn Gilly cuối cùng một đoạn thời gian. Có phụ mẫu cùng Rachel cùng một chỗ làm bạn. Liền nhất định phải cân nhắc Gilly phụ mẫu tình huống. Bọn họ sinh hoạt tại như thế nguyên thủy làm nông tín ngưỡng xã khu. Trường kỳ rời xa là không thể nào. Gilly phụ mẫu căn bản sẽ không hoàn toàn vứt bỏ tín ngưỡng. Nhưng nếu mà chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy cho dù là nhất cứng nhắc Gilly phụ thân. Cũng sẽ không phản đối. Rachel chuyển tới xã khu phụ cận. Có Gilly phụ mẫu ngầm đồng ý. Gilly tại cuối cùng một đoạn thời gian là có thể lén lút nhìn thấy Rachel. Cái này đương nhiên cũng không hoàn mỹ. Cũng đã xem như là kết cục tốt nhất. Người cũng mệt mỏi một ngày. Trước trở về ngủ đi. Adam nhìn xem Juno. Quan tâm nói. Ta mấy ngày nay cũng sẽ không trở về. Ngươi cùng Heather nói một tiếng. Ân, ngươi đi làm phẫu thuật. Đi trị bệnh cứu người đi. Juno cười nói. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đợi đến ngày mai chúng ta trợ giúp tiểu nữ hài kia tìm tới mụ mụ. Cùng Rachel Gilly các nàng thương lượng xong. Chúng ta đều sẽ rời đi. Được, Adam cũng không có Juno khách khí. Đổi xong y phục, cùng nàng ôm lấy. Quay người rời phòng làm việc. Tiến về phòng mổ, hành trình mới sẽ bắt đầu. Adam, ngươi không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard không biết từ nơi nào đi ra. Quan tâm hỏi thăm, tại Adam bày tỏ không có vấn đề muốn mau sớm đầu nhập phẫu thuật về sau. Gật đầu nói, được, ngươi muốn mổ chính cái nào chàng phẫu thuật. Ta đã phân phó qua, các nàng đều sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Adam tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Cái này một bận rộn, liền bận rộn sơ sơ ba ngày. Adam liên tiếp soát 20 đài phẫu thuật. Lại thu hoạch cộng 0.2 tuổi thọ. Hiệu suất hoàn toàn không cách nào cùng bến tàu hiện trường cấp cứu lúc so. Cái này để Adam vẫn chưa thỏa mãn. Thầm kêu đáng tiếc. Thế nhưng không có cách nào. Cấp cứu mới cần bao lâu thời gian? Có đôi khi mấy phút liền có thể giải quyết một cái. Có thể trong phòng phẫu thuật làm phẫu thuật. Dù cho Adam tốc độ viễn siêu đồng dạng bác sĩ. Nhưng động một chút lại mấy cái. Mười mấy tiếng phẫu thuật lúc dài, vẫn là quá kéo dài thời gian. Đêm khuya, Adam làm xong cuối cùng một trận phẫu thuật, đổi xong y phục, tại Juno cùng Karen cùng đi. Đi ra y học trung tâm, đang cần bác sĩ, bãi đỗ xe, Adam vừa muốn lên xe, liền được một đạo giọng nữ cho gọi lại. Adam quay người nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng lại, chấn động trong lòng. Đã thấy một cái quen thuộc lại không hiểu mỹ nữ tóc vàng. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.